Chương 233, bẻ gãy nghiền nát. Nói thật hắn là thật không biết, cái này ba cái người vì sao phải chặn giết chính mình. Nghe bọn hắn đối thoại tựa như là bởi vì cầu vồng thạch tựa hồ còn là bởi vì cái gì nhiệm vụ cái gì chủ thần cái gì, giảng đạo lý mạch đang một câu đều không có nghe hiểu. A không đúng, hắn nghe hiểu cầu vồng thạch, bởi vì cầu vồng thạch là hắn cái thế giới này đặc sản. Mỗi một khỏa cầu vồng thạch đều có thể cho người sử dụng một loại thần kỳ năng lực. Những người này mục đích hẳn là có hai cái, một là vì cầu vồng thạch. Hai là tính mạng mình hoàn toàn không nhớ rõ Lu Cờ Na Ho đắc tội qua cái này ba cái trách đại thúc, dùng loại uy lực này cực lớn vu khi công nghệ cao đánh lén khụ khụ. Đây không phải đang khi dễ tiểu hài tư sao? Mạch đang chậm rãi hít sâu một hơi, chỉ cảm thấy phổi đau đớn một hồi. Hắn không biết có phải hay không là bởi vì xương sườn đứt gây duyên cớ cắm vào phổi. Trên cổ tay khảm nạm cầu vồng thạch phát ra nhàn nhạt huỳnh quang. Ngay tại hắn chuẩn bị cắn răng liều mạng thời điểm, mạch đang đồng tử đột ngột ở giữa bỗng nhiên co rụt lại, bởi vì hắn kinh ngạc vô cùng nhìn thấy, đứng tại trước chân mười mấy mét có hơn này hai cái, tập kích chính mình lạ lẫm trách đại thúc, hai đầu người vờ ơ y ma trong nháy mắt nổ tung cụ gì mãi, hạ cụ, đủ loại dịch thể, nhao nhao vẩy ra mà ra. Nguyên bản còn có chút phách lối chi ý hai người, giờ này khắc này giống như là bị rút sạch lực khí toàn thân một dạng. Mềm mại co quắp ngã xuống đất, gây nên chết cũng không biết là cái gì giết bọn hắn. Hoặc là nói khả năng hai người bọn họ, đều không có ý thức được bọn họ đã chết. Như vậy cũng tốt so ngươi chú ý lực đặt ở nó đổ vật trên thân lúc, đồng nhiên có người dùng súng bắn tỉa, từ đằng xa cho đầu ngươi đến nhất thương. Viên đạn tốc độ so tiếng súng lời đồn tốc độ càng tăng nhanh hơn, loại tình huống này, ngươi biết mình chết sao? Trừ phi cái thế giới này có quỷ hồn loại này thiết lập. Nếu không, cơ hồ là không biết mình chết. Hơi co vẻ ngốc trệ ánh mắt, nhìn chăm chú lên bất lực ngã xuống đất hai người. Mặc dù nói tràng diện không bình thường huyết tinh buồn nôn, đối với hắn loại này 12 tuổi đại thiêu thịt bò, cũng có không gì sánh kịp trùng kích lực, nhưng hắn không kịp chú ý những thứ này. Mạch đang phát hiện mình não tử tựa hồ có chu tơ không quá đủ. Cái này hai cao y đầu vì cái gì bỗng nhiên hội nổ tung lên cùng mạch đang một dạng rung động không khỏi người. Còn có đứng tại mạch đang sau lưng, đại khái cũng là mười mấy mét có hơn một vị thâm niên luân hồi giả. Chính là người này sử dụng từ chủ thần không gian đổi lấy vũ khí công nghệ cao, nhất kích đem mạch đang đánh lén thành trọng thương. Đồng thời còn đem trên con đường này phong ốc, đều phá hủy 7-8 phần. Khẳng định thương tới rất nhiều vô tội quần chúng, dù sao một con đường không có khả năng liền mấy người bọn hắn. Đoán chừng vô tội quần chúng tỷ số thương vong ít nhất tại 100-300 người khoảng trường. Cái này thâm niên luân hồi giả đồng dạng phát hiện mình não tử không đủ dùng. Hắn kinh ngạc vô cùng nhìn lấy chính mình hai vị đồng bạn thi thể, cùng mạch đang phản ứng giống như lúc. Hắn trong lúc nhất thời vờ ơ y ma cũng ngây dại ra, đầu bên trong tràn đầy không thể tưởng tượng, cùng các loại không dám tin. Làm sao có thể bọn họ hai người bọn họ cứ như vậy chết? Nói đùa cái gì á? Tại cả cái chủ thần không gian thâm niên luân hồi giả bên trong, chúng ta cái này luân hồi tiểu đội tuyệt đối là có thể đứng vào sở hữu trong tiểu đội top 5 này. Hai tên gia hỏa cũng là cùng am hiểu cận chiến, chỉ có ta không quá am hiểu cận chiến, cho nên mới sẽ tại chủ thần không gian mua sắm vũ khí công nghệ cao mà thôi. Kết quả hiện tại này hai tên gia hỏa vờ ơ y ma, vậy mà liền như thế không cái này thâm niên luân hồi giả trong lòng, nhất thời thăng lên 12 phần cảnh giác. Phu cận mu y kho y thổ cờ su nở dê tràn vào xoan húi, ngược lại để hắn càng căng thẳng hơn không thôi. Hắn đã có thể xác định âm thầm tuyệt đối là có địch nhân, về phần là cái gì địch nhân, thực hắn cũng không rõ ràng. Bởi vì chủ thần không gian bên trong, có quan hệ với tinh du ký tình báo, so cái gì hải tặc vương, cái gì hỏa ảnh nhẫn giả, cái gì rổ rổ kỳ diệu mạo hiểm đều muốn thiếu nhiều, duy chỉ có biết chính là cái này mạch đang, là cái thế giới này nhân vật chính. Cũng biết cái thế giới này địa cầu, bị ngoài hành tinh người xâm lược thành thuộc địa. Đồng dạng biết trên cái thế giới này, có cầu vồng thạch loại vật này. Trừ cái đó ra nó tình báo hoàn toàn không biết gì cả, là hắn biết cái này và cái tình báo. Cho nên hiện tại đến tột cùng là ai đang tập kích, cái này thâm niên luân hồi giả biểu thị một mặt một bức. Là thổ dân cũng hoặc là người một nhà, hắn biết lần này chủ thần nhiệm vụ, là hai cái tiểu đội cùng một chỗ hợp tác nhiệm vụ. Vấn đề là một tiểu đội khác không phải cách nơi này tối thiểu trên 100 cây số này, nếu thật là người một nhà tập kích, bọn gia hỏa này làm sao có thể trong nháy mắt vượt qua hơn 100 cây số, hướng chi người một nhà đánh người một nhà, không có chỗ tốt ra hỏng bét, xem ra cái này nhân vật chính hôm nay là giết không thành, dù cho bước lên mạo hiểm qua đánh giết hắn, ta cũng có khả năng sẽ đem mình mệnh góp đi vào. Lúc này ta có thể làm, cũng là cảm giác rời đi nơi này vị này thâm niên luân hồi. Giả rút lui rất lợi hại quả quyết, trực tiếp từ bỏ đánh giết mạch đang, từ bỏ cướp đoạt mạch đang cầu vồng thạch. Không nói hai lời khiêng chính mình trang bị, cũng là hướng một cái phương hướng cấp tốc bỏ chạy. Phát huy ra hắn bình sinh đến nay tốc độ nhanh nhất, dù sao đây là đang đảo mệnh á, nhưng mà hắn hai cước còn không có bước mấy bước, hắn liền phát hiện mình bay đứng lên. Ngay sau đó hắn liền phát hiện, chính mình lại rơi xuống đất. Hắn ánh mắt rảo qua chỗ, tựa hồ trông thấy nửa phó thân thể. Ngươi là nửa phó thân thể nhìn, giống như cũng chỉ có nửa người dưới một dạng. Bộ kia nửa người dưới thân thể chợt nhìn giống như có một chút như vậy nhìn quen mắt bộ dáng. Này cái quần không chính là mình tháng trước mua sao? Chờ một chút, chính mình quần này nửa phó thân thể, không phải là chính mình à? Hắn nếm thử tính địa muốn đứng lên, nhưng nửa người dưới đã là không hề hay biết. Trong một chớp mắt trong lòng hắn cũng đã là mát một nửa. Ngay sau đó như tê liệt kịch liệt đau nhức liền tràn vào trong đại não, mất đi hai chân cả người hắn đều khó mà xê dịch, kịch liệt đau nhức để hắn không tự chủ được phát ra thê thảm chú lên. T-A-A-A ta chân T-A-A-A, một bên kêu thảm thiên về một bên hút lấy khí lạnh, nước mắt nước mũi các loại tất cả đều xuất hiện, bởi vì kêu thảm nguyên nhân miệng hắn là mở ra mở lớn, cho nên nước mũi thậm chí chảy đến trong mồm, nhưng hắn cũng không hề để ý loại này chi tiết. Vết thương loại kia trực tiếp cốt tủy kịch liệt đau nhức, để hắn thật sự là khó mà chịu đựng, huyết dịch cũng sớm đã đem dưới người hắn kiến trúc phế tích nhiễm đến một mảnh đỏ bừng. Tí tách rơi xuống huyết dịch khiến lòng người không rét mà run. Cái dạng này xuống dưới cho dù là không cho hắn bổ một đao, hắn cũng tuyệt đối là sống không quá một canh giờ, thậm chí có thể kiên trì không đến 5 phút đồng hồ thời gian, liền phải bởi vì mất máu quá nhiều duyên cớ, hoàn toàn lệnh lệnh. Nhưng lại ạ ị hứa cũng không có nhiều thời gian như vậy tiếp tục trì hoãn, bởi vì lần này nhiệm vụ thời gian hạn chế vẹn vẹn chỉ có 10 ngày, hắn cần tại trong vòng 10 ngày. Đem những này tại tinh du ký thế giới dở cho luân hồi giả toàn bộ đánh giết. Nếu là không cẩn thận quá thời gian lời nói, vậy liền sẽ bị phán định vì nhiệm vụ thất bại. Không gian nói chuyện phiếm bầy bầy nhiệm vụ tuy nói cho dù là thất bại, cũng sẽ không bị đến cái gì không tất yếu trừng phạt. Nhưng là nếu như nhiệm vụ thất bại lời nói, nhiệm vụ khen thưởng cũng là không thể nào đạt được. Hệ hạ y hư cũng không muốn buông tha ba cái bầy nhiệm vụ, bất kỳ một cái nào nhiệm vụ khen thưởng. Nhắm ngay địa phương này còn sót lại một nửa thân thể thâm niên luân hồi giả đầu. Hệ hạ y hư nhẹ nhàng bắn ra một cái trong nháy mắt, một cỗ mắt thường khó gặp hình dạng xoắn ốc luồng khí xoáy, lấy siêu việt thanh âm mấy lần tốc độ, trong một chớp mắt bắn ra luồng khí xoáy giống như là trong suốt viên đạn một dạng, bắn trúng luân hồi giả đầu. Đối phương đầu tại hình dạng xoắn ốc luồng khí xoáy trước mặt, so giấy được không đi đến nơi nào, dễ như trở bàn tay liền bị xé rách huyết nhục cùng cốt cách phòng ngự. Luồng khí xoáy tiến vào đối phương đại não trong tổ chức, trong nháy mắt phá hư bên trong đại não, đem quấy thành so bột nhão còn muốn lưa thưa quỷ dị hạ cụ chất lỏng màu đỏ. Chợt nhìn giống như là một khỏa dưa hấu một dạng, bị người dùng cái bướn đện bạo một dạng. Trang diện đối với vị thành niên thanh thiếu niên tới nói tuyệt đối là không bình thường huyết tinh. Nếu là tâm lý tố chất không quá quan có thể sẽ lưu đời sau tâm lý. Không nghĩ tới bảy nhiệm vụ bên trong nâng lên nguy cơ. Cũng là bởi vì luân hồi giả nguyên nhân a, thiệt thòi ta ngay từ đầu thời điểm còn tưởng rằng sẽ có nó duyên cớ, dẫn đến cái thế giới này nhân vật chính mạch đang, lâm vào cái gì nguy cơ bên trong. Hệ hạ y hơi lắc đầu, nhìn trên mặt đất thi thể, lẩm bẩm nói, đối với không gian nói chuyện phiếm bầy tới nói những này cái gọi là luân hồi giả, mỗi một cao y đều là ưu a cờ tính a, nếu là ngày nào có thể đem cái quang cầu kia nện bạo, đoán chừng liền sẽ không phát sinh loại vấn đề này. Hệ hạ y hư đem cái này thâm niên luân hồi giả luân hồi đồng hồ, trực tiếp tiến hành thu về. Hắn cũng không có đi ép hỏi đối phương đồng bạn hạ lạc, bởi vì hắn kiến văn sắc ba khí, đã cảm giác được ở chỗ nào, có cái gì kỳ quái nhân ở gây sự. Hiện tại hạ y kiến văn sắc ba khí cảm giác phạm vi, có thể nói là trước đó chưa từng có đại dễ dàng liền có thể đem nguyên một tòa thành phố trực thuộc đều bao trùm bên trong. Lại thêm nói chuyện phiếm bảy kiến văn sắc ba khí là mọi phương diện phát triển. Nói cách khác ạ ị hiện tại đại khái cảm chi năng lực, có thể bao trùm đường kính đạt tới hơn 100 cây số. Tại cái này hơn 100 cây số đường kính tròn bên trong, hắn cho dù là muốn nhìn đến cống thoát nước một cái con chuột nhỏ, đều không có vấn đề. Nhiệm vụ, tinh du ký trong thế giới mạch đang, giờ phút này lâm vào đại trong nguy cơ, mời hiệp trợ tân nhân thoát đi lần này nguy cơ, tức có thể hoàn thành lần này nhiệm vụ. Tân nhân nếu là bất hạnh tử vong, làm theo phán định lần này nhiệm vụ thất bại, hội cưỡng chế đưa về ban đầu thế giới. Nhiệm vụ đã hoàn thành, xin điểm kích bên phải kết nối, tức có thể đạt được khen thưởng trước mắt còn có nhiệm vụ, cùng nhiệm vụ, hai nhiệm vụ còn chưa hoàn thành, mời Chu Nho mở ngao ô siêu hùng. Bảy viên cả gụ gia đại tiểu thư không ngừng cố gắng khi đánh giết cái này một đội luân hồi giả người cuối cùng, nhiệm vụ liền nhắc nhở hoàn thành. Đã nói cho cả gụ gia nhóm người kia vị trí, hiện tại liền nhìn nàng có thể hay không đem bọn hắn giải quyết hết. Lấy cả gụ gia thực lực bây giờ, tại hải tặc vương thế giới tuyệt đối có thể so với đỏ phở làm mì nổ, đánh giết một đội thâm niên luân hồi giả, hẳn là dư xài, lật xe tỷ lệ cơ hồ là không. Hệ ạ y thì thào một chút về sau, đem xem ký ánh mắt, thả ở phía trước thiếu niên kia trên thân. Thiếu niên nhìn tối đa cũng liền 12-13 tuổi khoảng trường, phi thường trẻ tuổi. Nhưng rõ ràng có thể nhìn ra được đối phương thể thuật còn tính là đạt tiêu chuẩn. Tại loại này đại bạo tạc phía dưới vẹn vẹn chỉ là bị thương nặng mà thôi. Cũng không có tránh thức nguy cơ đến sinh mệnh.